Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1943, góc truyện audio.com, chấm, hai bên đang giao chiến cơ hồ rất ăn ý ngừng đánh. Bùm bùm, lúc này, Man Hoang Đại Thế Giới, Huyền Hoàng Đại Thế Giới lại lần nữa hình thành va chạm. Hai đại thế giới đụng mạnh vào nhau trong hỗn độn giới hải. Hai bên thế giới va chạm, dẫn phát biến hỗn độn khí tàn phá, địa hỏa phong thủy cuốn sạch, giống như tận thế đến. Giây phút này, mặc kệ là Man Hoang hay Huyền Hoàng Đại Thế Giới, sinh linh ở bên trong đều cảm giác được vô tận khủng hoảng. Trời sập đất nứt, trời sao đều chấn vỡ. Chấn, phút then chốt, thế giới Man Hoang dâng lên sức mạnh to lớn, trực tiếp chấn áp ảnh hưởng lớn từ cú va chạm kịch liệt này. Một thân hình vĩ ngạn đứng trên thế giới, thiên ân mênh mông, đế uy hùng hồn, thiên đế ra tay. Không chỉ như vậy, Huyền Hoàng chi chủ phía đối diện cũng ra tay, chấn áp Huyền Hoàng Đại Thế Giới, không cho va chạm mang đến hủy diệt trùng kích ảnh hưởng thế giới bên trong. Hai kẻ mạnh nhất Đại Thế Giới bắt đầu triển khai đợt giao phong mới. Thế giới va chạm mang đến thương tổn rất lớn, nhưng đây là kết quả tất nhiên. Không hẹn mà gặp trong hỗn độn giới hải, phải có một phương bị hủy diệt. Răng rắc, đột nhiên, một tiếng giòn vang truyền khắp hai đại thế giới. Ức vạn sinh linh khủng hoảng, hai mắt xoe tròn nhìn hư không bao la. Nơi đó có vô hạn hỗn độn khí sôi trào, nổ tung. Hai hàng rào đại thế giới va chạm sản sinh một loại đối kháng và dung hợp. Cuối cùng bắt đầu chậm rãi hình thành một khu vực hư vô gắn kết hai đại thế giới. Khu vực trung lập sản sinh sau khi hai đại thế giới va chạm. Ha ha ha ha ha ha. Huyền Hoàng chi chủ thấy thế bỗng nhiên cất tiếng cười to. Đôi mắt của hắn sáng rực, tỏa ra sát khí lạnh lùng nghiêm nghị. Hừ mũi nói, nhìn thấy không, thế giới bắt đầu dung hợp lẫn nhau. Hai chúng ta đã định sẵn chỉ có thể có một phương sống sót. Phe thắng nhất định thuộc về Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Giọng của Huyền Hoàng chi chủ truyền khắp Đại Thế Giới, dẫn phát sóng lớn. Huyền Hoàng, Huyền Hoàng, Huyền Hoàng vạn thắng, Huyền Hoàng Đại Thế Giới phía đối diện. Vô số sinh linh hoan hô, sôi trào, quân đoàn tinh nhuệ khổng lồ tập hợp, đao thương san sát, sát khí đằng đằng. Một đám vận sức chờ phát động, chỉ chờ một tiếng ra lệnh là hoàn toàn tiến công Man Hoang Đại Thế Giới. Ngược lại bên Man Hoang, sinh linh các tộc đều tỏ ra hoảng loạn, bởi vì Man Hoang phía trước đã trải qua mấy lần tai nạn, đại kiếp nạn, dẫn đến thực lực tổn thất thảm trọng. Nhân tộc giết đến trăm tộc điêu linh, thần tộc trốn chạy, điều này khiến sức mạnh của Man Hoang bị suy yếu nhiều. Trải qua mấy năm nay phát triển khôi phục, tuy Man Hoang khôi phục khá nhiều, nhưng so sánh với Huyền Hoàng Đại Thế Giới thì vẫn không đáng là gì. Ở vào thế yếu, thiệt thòi, thực lực hai bên chênh lệch rõ ràng. Man Hoang, trong trời sao, sinh linh chủng tộc vực ngoại đã sớm bị thiên giới Man Hoang chinh phục. Truyền ngự lệnh của trẫm, tất cả quân đoàn thiên giới, khai chiến. Tùy theo thiên đế ra lệnh một tiếng, toàn bộ Man Hoang sôi trào. Đầu tiên, thiên giới hùng vĩ trên trời sao đột nhiên mở ra. Trong Nam Thiên Môn, dòng lũ khổng lồ trào ra. Đó là quân đoàn tinh nhuệ của thiên giới. Đầu tiên là quân đoàn tiên phong của thiên giới. Hủy diệt quân đoàn cự ma. Từng cự ma đáng sợ gầm giống trời sao. Khoác giáp thanh đồng, tay cầm chiến chùy thanh đồng lao ra. Tiếp theo là 10 quân đoàn chủ lực của thiên giới. Hội tụ tinh nhuệ của các tộc trong Man Hoang Đại Thế Giới hợp thành quân đoàn khổng lồ. Lại một mệnh lệnh của thiên đế truyền đạt. Các tộc nghe lệnh, trấn thủ trời sao, ngăn trở kẻ xâm nhập. Hễ kẻ bên ngoài đi vào Man Hoang đều giết không tha. Các phương chủng tộc, thế lực Man Hoang lần lượt hành động. Cốt tộc, Titan tộc, Long tộc, Phượng Hoàng tộc, Thủy tộc, Mộc tộc, Hỏa tộc, Linh tộc và vân vân. Tất cả tập kết tinh nhuệ khổng lồ giết lên trời sao. Đây là đại chiến quan hệ toàn bộ man hoang. Không có bất cứ ngoại lệ. Minh phủ, tham chiến, giây sau, trong thế giới vô tận đen ngòm vang lên một âm thanh hờ hững. Chợt thấy đông đúc quân đoàn tràn ra từ sâu trong U Minh vô tận. Đó là U Minh quân đoàn đến từ Minh phủ. Một bóng dáng mạnh mẽ dẫn đầu. Chân đạp một phương địa ngục giết vào trời sao. Sau lưng là 10 diêm la quỷ thần dợp trời xông lên. Minh phủ vừa ra, bên man hoang càng tràn ngập khí thế. Minh phủ, huyền hoàng chi chủ con ngươi co rút nhìn thế lực U Minh xông tới. Trong lòng vừa kinh vừa giận rất nhiều, cách chương.